hỏi tình nàng là muôn lá muôn hoa. Dân sơn anh là canh bốn thiên hùng, về đây cố phân thầy đắp mộng tình xuân. Trai thế hệ đừng chôn vùi chỉ cả trong yêu thương cuồng lụy chôn quê phòng. Kình ngư chưa qua được rồng, danh thôn chưa rạng thì động phòng chưa nên. Vậy nào em sửa soạn sách vở bút nghiêng để anh tiếp tục ôn nhuận kinh sử. Thưa dân. Anh Nhân Sơn ơi, anh có nhà không? À, có tin mừng rồi, đây anh xem đây. À, tờ hịch của Thanh Triều Hoàng đế chiêu mộ anh tài ra cứu nước trong xâm lăng. Ô, thật là may mắn. Vậy anh còn chần chờ gì mà không sửa soạn lên đàn? Coi kìa, sao lại thở ra? Rồi đà, tôi biết lắm mà. Đi sao nổi khi vợ nhà vừa mới cưới, chưa được hộp cẩn da bôi, chưa tuần trắng mặt và chưa... Không không đâu anh Trọng Nghĩa. Sở dĩ tôi còn do dự chưa nhất quyết lập thân chỉ tại vì gia cảnh cơ bằng không thể cất bước ra đi. Trên bước đường xây đắp quan dinh cho tổ quốc non sông, cho mình nhà có xác xơ không đủ gạo nuôi mình, tìm đâu ra lỗ phí đăng trình và con tuấn mã bên mình. Thiệt tình tân phối đường nan. Thôi anh đừng nghĩ ngợi gì cả, để mặt tôi góp phần lo liệu cho anh. Thôi tôi về cái chú rể bị treo giò rồi. Dân sơn, chàng có một người bạn quý muốn giúp chàng chiếm đoạt vinh quang, còn em là bổn phận tàu ngang, ha không có cách giúp cho chồng được yên tâm thượng lộ. Dân sơn chàng hãy xem. Trời, Mai Trinh, sao em vội xuôi tay cắt đoạn lìa mái tóc nhung quyền yêu quý? Tại sao em? Tại vì em muốn cho chồng của em có đủ điều kiện lên đường không hề nản đi. Thì em còn tiếc làm chi một mái tóc xuân xanh. Mái tóc thiêng liêng, mái tóc nhung quyền, còn dương dân hương trinh em sẽ bớt. Bạc tiền làm lộ phí cho anh. Em ơi anh hết sức khổ tâm và người cảm kích trước sự hy sinh này của nghi một người vợ hiền. Ôi cao cả vô biên tình của em đây là bế dòng sông dài, là nghi ngọn gió tự non đoài đưa thuyền anh ra khơi. Thôi em xin phép chàng đi ra chợ để kịp thời lo bán những vật này, em đi chàng nhé. Thật là diễm phúc cho ai được làm chồng của chị tôi. Ôi kìa dì Mai Thảo, hôm nay trông dì có vẻ xinh tươi như một công chúa của người xanh thơ mộng. Thôi đi, anh đừng có đặt điều để ngợi khen cho khỏa lấp. Nếu người ta biết rằng tôi cũng đẹp cũng xinh thì tại sao người ta để cho tôi già nhưng tại sao ai nỡ gây nên lụy phiền hồn tinh nữ? Thật là kẻ vô tình nam nhân sống gần đâu đây, mà người đó là ai hả? Là ai gì Mai Thảo? Thôi đi, để sau này rồi anh sẽ rõ. Anh Dân Sơn ơi, đâu đó xong xuôi hết rồi nha. Nè, anh ấy xem đây là 10 lượng bạc ròng mà tôi đã bán vừa xong, 40 dậu khoai bắp ngô đậu phộng mùa mà ngày năm nay tôi thấy không có đủ dùng mà nên đi bán luôn vịt gà. Theo nãy thì tôi có một con, kêu lái về tôi tắm đi luôn. Đem sang đến đây biêu anh đúng 10 lượng bạc để mà lo toan. Thật tôi khổ tâm biết bao, nói sao hết được tấm tình thanh cao tôi để đá gây lụy phiền anh. Thôi chứ nói vậy nghe kỳ khôi, không ân nghĩa bổn phận ta vậy thôi. Để huynh tình thâm cùng nhau, tôi muốn cho bạn hiền sớm mà lập mà được thân dành đang mặt cùng anh. Anh Trọng Nghĩa, đời nào tôi trả được ơn sâu cho một người bạn tốt. Cái anh này ở đó mà ơn với Nghĩa. Thôi nhận đi rồi dông ngay chợ mua một con tuấn mã hầu lên đường kéo trễ. Đi đi anh. Vâng, tôi đi đây. Lái trời phù hộ anh ấy hoàn thành ý nguyện. Ủa kìa cô, à, cô Mai Thảo đấy à. Dữ ác hồn, cô lại hồi nào sao không cho hay. Báo hại tôi giật mình hết hồn hết vía à. Cái anh này, đàn ông con trai thấy đàn bà con gái kìa là hết hồn hết vía. Anh làm như toan thời tăng cá vậy sao chứ. Cô nói vậy chứ thiệt tình không biết tại sao. Để mỗi lần gặp cô cái thì... Thì sao? Cái thì tự nhiên trong ngực của tôi nó đánh nghe thùng à thùng. Như à, trong đánh mua lần. Trong bụng thì à, tôi rắm lùng à, tùng à, như có ai lấy cây à, thọt vào. Miệng muốn nói ra những lời à, em à, đẹp mà sao nó bắt nghe ngào xét xét. Anh làm như tôi đây là ma quỷ hốt hồn. Không, không phải cô đây là yêu tình hay ma quỷ. Có lẽ chính cô là một bà tiên gian thế. Đã làm cho hồn tôi say mê ngây ngất. Hay kiếp trước tôi là nữ lang mà cô là chức nữ hạ trần gian. Cô Mai Thảo, thật tình thì tôi đã yêu cô. Anh Trọng Nghĩa, tâm tình cao quý của anh tôi đã hiểu. Lẽ ra tôi phải sẵn sàng đáp lại, nhưng tôi rất buồn, rất khổ mà không thể trả lời dứt khoát với anh được. À, mà thôi, để thủng thỉnh rồi sau này anh sẽ rõ. Còn bây giờ tôi còn bận lo thu xếp để đưa tiễn anh Dân Sơn. Chào anh nhé. À, kìa, cô Mai Thảo. Dạ thưa ngài quan huyện, tôi là Mai Thảo, em gái của chị Mai Trinh. Mai Thảo, Mai Trinh. Tên nào nghe cũng đẹp, nhất là nàng. Nàng thì có nhiều nét ưa nhìn dễ cảm. Vậy mà khi nãy đầy tớ của ta lại vô tình đến đây đòi nợ, thịt thâu tiền bạc và quấy rầy phiền nhiễu các nàng, thật là vô lý quá. Dạ, dạ thưa ngài, tôi rất đổi ngạc nhiên đến thái độ nhân từ của ngài. Nhưng dù sao đi nữa, chúng tôi cũng là bọn người có lỗi đối với ngài. Nàng nói vậy nghe cũng phải, nhưng đối với ai chỉ còn ta thì sẵn sàng thứ tha. Chuyện xảy ra thật đáng tiếc vô cùng, ta đâu có dè bọn tôi tớ ngu hèn. Nó vô tâm gây nhiều phiền cho người đẹp, ta đến đây để phân trần thiệt hơn. Xin lỗi giai nhân và số tiền xin trả lại. Dạ ơn đức của ngài thật là cao trọng, tôi không biết dùng lời nào để cảm tạ thâm ân. Cô Chi, xin cô em đừng có ngại, ta đến đây với tinh thần của nhân loại, vừa giúp đỡ cho Dân Sơn trên đường lập chí và cho cả gia đình này được hạnh phúc vinh sàng. Nếu nàng chịu theo ta về nó quyển đường để cai quản đoàn ca vũ giúp vui, thì ta sẽ tặng cho 100 lượng vàng và tôi chia phần hèn không ở nhà quan. có chi đâu mà nàng sợ. Ta là kẻ nhân từ, biết thương người và biết đùm bọc chở che. Đây, món tiền to lớn này, nàng sẽ tha hồ giúp đỡ anh chị nàng lập nên sự nghiệp, mà tương lai của nàng cũng được no ấm thảnh thơi. Đây, giấy đây, ghi đi. Vâng, thưa ngài, tôi xin ký đây. Trời ơi, Mai Thảo, em ơi, tại sao em giải khổ đặt tay hạ bút? Vì chữ ký vô tri kia là bản án lâm ly trói buộc đời em vào số kiếp đoạn trường. Xứng đang giữ vào chuyện tâm tình của một cô gái đại trang, vậy thì tôi xin từ biệt. Không, chồng Nghĩa ơi, sợ gì tôi không thể xa rời nơi ô nhục, vì hiện nay tôi không còn là một trinh nữ thơ ngây, khi phải mang lấy một bào thai ôm nhục nhà chúa cái nhìn tháng lùng năm dài. Oh. về, cho tôi nhắn lại với chị tôi và anh Dân Sơn rằng đời tôi kể như không còn nữa. Đứa em gái bảo phần này xin vĩnh biệt. Mai Thảo ơi, xin đừng nên tuyệt vọng mà coi thường nẻ sông. Dẫu xác thân em có bị ố lem gì do bụi, nhưng linh hồn em vẫn trong trắng thanh cao như cánh hoa sen vừa hé nhụy giữa đêm. Chốn bùng nhớ dần tinh khiết đậm đà, nếu vật chất phù qua công kê cho lòng người ta những đam mê hèn hạ, thì cái bào thai bất đắc dĩ này có giá trị gì đâu. Đời là vực thẳm hang sâu mà cũng là thiên đàng đầy hoa phong cỏ lạ. Giữa bông ba dù xác thân dấp ngã, miếng linh hồn ta vẫn cờ như đá vẫn như đồng. Anh Trọng Nghĩa, anh có biết rằng thế anh càng nói yêu tôi tha thiết chừng nào, anh càng hy sinh nhiều cho tôi chừng ấy, thì lòng tôi cảm thấy xót xa. Và tôi vô cùng tôi hổ thân phận này như cành hoa tan tác, có nguyên vẹn gì mà xứng đáng được với tình anh. Đời tôi chẳng có tương lai như thuyền con trong bão tố mịt mù, chỉ dáng bận nhớ sẽ làm tan vỡ, hạnh phúc sẽ không mà tròn vì sự cố mặt của đứa con quang. Em cứ yên tâm, anh đã yêu em thì anh phải yêu mình trẻ thơ. Anh coi nó như máu thịt của mình. Khi người đàn ông đã yêu thì hay rộng lượng, nhưng là đàn bà thì em có thấy quên, không thể tự thứ tha với dân thằng ô nhục. Thà giờ đây em chịu mang tiếng phụ vàng để anh vừa khổ đau mà xây dựng lại cuộc đời. Trọng Nghĩa, em nói đã hết lời. Nếu anh còn thương tôi, xin hẹn đến kiếp sau. Còn giờ đây, xin anh hãy để cho tôi im với số phận hầm hiu cay nghiệt. Thôi, em xin tạ từ và vĩnh biệt. Không, em Mai Thảo, Mai Thảo. Ai cho đứa thất phu dám vào đây gây lộn xộn, xúc phạm đến quyền quan mi quá là to gan. Phải, thằng này có là to gan hơn bầu trời vô ngã tận. Một trái tim lai đáng tình thương như bể cá ngàn thương. Chỉ có kẻ ngu đần mới lị lộn như mi, không biết sợ uy quyền không để thượng hạ tôn ti. Chẳng dễ đâu, nghe lệnh ta đói đầu nó lại. Không, không ai cả gan động đến người bạn của tôi. Mai Thảo, coi kìa, tại sao nàng lại chen vô? Vì tôi không muốn thấy uy quyền nàng biết kẻ thế ngu. Nếu anh biết tiền thì hãy để cho người ta yên. Nếu nó muốn yên thân thì cút đi đừng ở đây lộn xộn. Nếu tôi ra đi thì ông cũng không được gì ở đây. Vậy thì cả hai hãy đi ngay và đừng ai bình tĩnh. Không, nàng đừng đuổi xô ta, hãy cho ta có quyền ở lại. Nếu ông ở lại nơi đây thì tôi cũng liều mạng ở đây. Tên khốn kia, nhà ngươi nên nhớ rằng nàng là ái thiếp của ta. Cuộc đời nàng đã thuộc về ta làm chủ, và luôn cả cái bào thai trong bụng nàng kia cũng là do... Trời ơi, của ai? Ai là tác giả cái bào thai quý giá đó? Ai? Ai vậy hả ông? Ai chứ không phải tôi à. Phu nhân đến lần nào mà không cho tôi hay. Thôi đừng giả vờ chạy tội. Tôi hỏi ông, con nhỏ này là gì của ông? Và tên này là ai? Dạ thưa bà, tôi là một chứng nhân trong vụ dâm ô bị ổi này. Tốt lắm, vậy mày hãy nói hết cho ta nghe đi. Vâng, thưa bà, tôi xin tố cáo là giữa ánh sáng mặt trời, tên thủ phạm đã dùng tay giết chết cuộc đời quá mỏng, kẻ đã gây tang thương xáo trộn từ xã hội đến trong gia đình, kẻ đó chính là... Không, trong nghĩa tôi gian anh đừng nói gì nữa cả. Và hãy vì hạnh phúc của chị và anh tôi, bà phải căng răng nuốt hận đến muôn đời. Là thủ phạm gây ra cảnh nhục nhằn đông nổi thì bà giết tôi đi cho thỏa dạ ghen hờn. Tôi là một kẻ bất lương y tham bạo dâm loạn. Tôi đã dùng tiền tài để dĩ quyền quy mà chiếm đoạt cuộc đời nàng trinh nữ thơ. Giờ đây nàng đã thọ thai thì tôi nhìn nhận đứa con này là con của tôi. Xin bà xét lại khúc nồi chớ hiểu lầm mà gây nên hồi nhà phong vũ ba đào. Đó, bà thấy chưa? Chính thằng này nó là thủ phạm, nó đã nhìn nhận cái thai là của nó mà. Còn tôi vô can, chính nó là thằng bất lương chuyên dụ dỗ gái tơ, đồ khốn nạn mà. Tình khốn nghe kìa, nó là đứa lưu manh. Đã mấy phen đánh lính của huyện đường, nó đã bị bắt bị tù từ lâu rồi, vượt ngục nó trốn ra, lại đến nơi này gây điều tội tại. Chứ con nhỏ này vốn là một tỷ nữ, tôi bỏ tiền trăm quan mua về nơi đây để làm chi một căn nhà sang trọng, lại có tỷ nữ đẹp kinh ông, hãy nói cho tôi. Đây là căn nhà tôi cất để tiếp nghinh thượng khách của triều đình đến viếng huyện ta, tỷ nữ kia để hầu hạ có chi đâu là lạ. Nếu vậy thì ông tự sao cho minh bạch bọn người không trong sạch. Được rồi, bà coi tôi xử đây nè. Cảnh vệ, truyền đưa cái tên tù vượt ngục này đài ra hải đảo. Còn con nhỏ này thì cứ tạm để nó ở đây đi. Đâu có được, để nó đây thì xấu hổ cả họ hàng gia đình đâu. Dạ. Dẫn giam riêng mỗi đứa vào ngục đá, chờ nó sanh đẻ xong thì giao con chứ tên này và đài ra hải đảo. Còn con nhỏ kia ta sẽ đem bán vào lầu xanh hầu lấy lại 100 quan chứ gia đình. Dạ. Thi hành. Bà ơi, cho tôi xin đi bà. Xin gì? Về đây mộng xin. Mùa đông sang ôi sao mùa đông sang, tình buông mang nhớ nhung mai cất xa phương trời. Đời bơ vơ ôi suốt đời bơ vơ, mà tình hận tình buông tơ suốt bao tháng năm đời chờ. Đêm nay em được gặp mặt em tôi là mai thảo. Sau năm rồi thì em tôi lạc loài xa cách, tôi tìm nó để thăm nom cho thỏa tình thương nhớ. À kìa, chị Mai Trinh. Trời ơi Mai Thảo, Mai Thảo em ơi, chị đâu có ngờ ở lại đây à? Phải, em ơi, chị sẽ thay em mở lại lòng xanh để chôn vùi số kiếp hồng nhan bạc trần, để cứu vãn tương lai và hạnh phúc của một người em gái ngây thơ trót nặng tình thương mà lần đần sau năm dài. Ôi tình nghĩa chị em là bể rồng sống đây, nhìn thân xác em bị đọa đày mà lòng chị vô nghĩ cùng chua xót đớn đau. Ai làm cho gió rung cây, cho hoa rơi rụng thả tôi dưới cầu, là thân chị dài dầu các cái bụi, miễn đời em khỏi dùng bụi thuốc đoạn. Sao chị lại ở nơi này bao nhiêu năm lìa xa phiêu bạt? Tôi tưởng rằng không gặp lại nhau. Trọng Nghĩa, thôi đừng nhắc chuyện ngày nào mùa xuân cũ chẳng bao giờ trở lại. Một kiếp bơ vơ nắng sương dầu dài, lạc loài rồi thì ai còn thiết chi thân. Mặc cho đời đẩy đưa đẩy, mùa xuân qua như cánh hồng bên sông cửa. Ôi biết bao giờ tìm lại thuở ngày thơ. Quở môi hồng dương mơ với bao ở phương trời, vui đã chết rồi còn. Chị bảo sao anh Bạch Dân Sơn đã chết ở xa trường? Có lẽ đâu cơ tạo trang trường. Trời ơi, tôi có già đâu đời Mai Thảo nhiều trai ngang, mà đời chị cũng lỡ làng ngang trái. Chị Mai Trinh, vậy bây giờ em Mai Thảo ở đâu? Hãy cho tôi gặp nàng để trao lại đứa con thơ. Sao? Trọng Nghĩa đã nuôi con của nó à? Phải, em đi dắt con thơ muôn dặm kim tìm để cùng Mai Thảo nối lại mối duyên ngày cũ. Trọng Nghĩa, thế ra Trọng Nghĩa vẫn còn yêu Mai Thảo. Ôi, quý quá biết bao. Dượng, xin Trọng Nghĩa cho phép tôi gọi bằng Dượng, và xin gọi gâm em trai tôi cho Dượng kể từ đây. Còn phần tôi sẽ nhìn nhận nuôi đứa trẻ, hãy bảo nó gọi tôi là mẹ, để cho tôi được nghe lời thỏa thẻ, để an ủi nỗi niềm cay đắng cho tôi, và để cho hạnh phúc của hai người không vì nó mà ố quen dần đục. Gọi đứa bé vào đây đi Dượng. Vâng, em nghe lời chị. Con ơi, con Mai Hương, vào đây với cha con. Dạ, cha gặp má con rồi chứ cha. Cha dắt con đi hoài à. Con của má. Má là má của con đây. Cha, phải má con đây không cha? Phải, má ruột của con đó con. Má. Trời ơi, Nguy mất. Có quan huyện đến chết rồi. Có cả quan Đạo Nguyên mới hồi hương nữa. Con ơi, con vào trang điểm nhanh đi con. Ngài ơi, ngài hãy vào trong, tôi sẽ cho các em nó hầu hạ ngài tử tế. Bẩm quan tổng đốc, đây là kỷ viện Tô Nga, nơi giải trí khách hào hoa phong nhã. Ta cảm thấy ngỡ ngàng xa lạ, không thích gì khung cảnh nơi đây. Nhưng đêm nay, ôi một đêm dài, ta còn tiếc đến đâu cho niềm trống trải. Nội quan huyện cứ về để mặc ta ở lại. Xin dừng, tu bà ở đâu? Hãy cho trinh nữ lầu xanh ra đây rước ngày tân trạng đi. Dạ. Dạ, thân kỹ nữ một đêm vàng ngọc, được hầu tiếp thưởng quan của triều đình. Vinh hạnh cho kiếp linh đinh, dâng ly rượu chúc mừng quan tân trạng. Ta vì người xưa mà uống cạn, đừng ai hiểu lầm ta sai, sai đắm men tình. Ta uống để quên tất cả điều linh, quên cuộc tiễn đưa sao năm về trước. Ta muốn đêm nay mềm mũi say khướt, cho khỏi nghẹn ngào khóc bước tiễn ngày xưa. Hát lên đi cho ta nghe, nhạc khúc của mây mưa, cho hy vọng của lòng ta tìm đất sống. Hát, hãy hát lên đi. Dạ, tiễn nữ xin hầu ngài nhạc khúc đêm sầu cô lữ. Mùa đông sang ui sao mùa đông sang, tình buông mang nhớ nhung mai trước xa phương trời. Đời bơ vơ ui suốt đời bơ vơ, mà tình hận tình buông tơ suốt bao tháng năm đời trường. Đêm nay em thức suốt canh hồ, lòng nghe tiếng thông reo bên hồ. Thổn thức càng nhớ nhung bao kỷ niệm của ngày xưa. Khi vợ hiền cắt tóc ban tiễn đưa, ta hứa sẽ làm nên danh phận. Nhưng giờ trở lại thì nhà quan giường trống, nàng không chờ đợi nổi nên đã ra đi. Mai Trinh, trời, Bạch Dân Sơn chàng còn sống trở về đây sao? Buông ra đừng bước tới. Trời, tại sao đầu óc ta loạn cuồng chơi dân, tại sao ta lại gặp nàng giữa chôn thân lâu, tại sao, tại sao, tại sao? Dân Sơn ơi, tại cuộc đời là đính mệnh, là bể vô biên đổi cơ cầu, bên hoàng hà sông nước chảy về đâu, mà giọt lệ sông tương sầu giang khô. Thôi đi, ta hỏi tại sao nàng đổi đời như đổi áo, nàng tưởng người ra đi không bao giờ trở lại nên mới đoan tâm vùi chôn câu vàng son ước thể thuở ban đầu. Ta mong gặp em bên chân sông rủ rưỡi u sầu, đôi mắt ấy dương hình bóng cũ, con tim còn thơ tình cảm một ngày xưa. Nhưng về đâu phải ngờ ngàn than mộng yêu đương, ta đau xót chừng như nghẹn thở, nàng đang là cô gái phong trần nghi dài dạng, sống nơi lầu xanh là một á giang hồ. Trời ơi, mây trinh, anh nhắm mắt tưởng tượng đây là nhà tranh vách cỏ, bên người vợ hiền thỏ thẻ nói dân sơn em vẫn yêu anh thề. Mai Trinh, anh yêu em lắm, nhưng không, đây không phải là người vợ hiền năm cũ, mà em chỉ là một cô gái giang hồ. Son phấn xiêm y cợt đùa nghỉ nơi lá bên tóc rượu nồng, những hình ảnh loạn cuồng xa đọa, ta ghê tổn các người như loại ký sinh trùng nhơ bẩn của thế gian. Mai Trinh, nàng hãy trả lời đi, ta hỏi tại vì sao nàng là một cô gái lầu xanh. Mai Trinh, ta hỏi tại vì sao nàng bội phản quên bạn, nghe tình chung sương đua chốn xa trường. Dân sống tại vì sao, em không biết tại vì sao dòng đời quan nghiệt xui cho mình gặp gỡ nơi đây. Tại vì bác tiền, vì nàng cần một thư tình yêu loạn cuồng của thể xác. Cô phải vậy không? Cô phải không? Dân Sơn chàng, chàng phải giết em đi, chứ đừng nói những lời như kim đâm tâm nào. Ai đã khiến trời lên cơn giông bão đi dập dùi thiên thu dĩ dáng mong ngày xanh. Bao năm qua em vẫn bền tâm chờ đợi ngày chàng trở lại cho quanh yên sung. Nhưng rồi một đám mây đen trên dồn trời u ám đã liếm cuộc đời thành bão tố cuồng phong, làm cho bến hoàng hà thơ mộng đã sống lượn. Mai Trinh, Mai Trinh, hỡi con đàn bà phản bội, mi đã bôi lỏ thanh danh và sự nghiệp của một người chồng. Gái lầu xanh ôi nhục nhã vô cùng, ta phải thanh toán cho khuất mắt, phải giết cho rồi đời con dâm phụ tánh hôi bẩn thỉu. Quan, ông quan ơi, ông đừng giết má con tội nghiệp. Xin ông hãy mở rộng lòng nhân mà tha cho má con được sống ở trên đời. Con đã đứng đông kia từ nãy giờ rồi, má của con là người vô tội, má khóc hoài ông không nghe sao. Lại ông tha một lần, tha cho má được sống gần bên cha. Nếu mà ông chẳng dung tha thì cha con sẽ bước ra đánh ông. Mày, mày cũng có cha nữa à? Được, gọi cha mày ra đi, tao sẽ tha chết cho mẹ mày. Ông nói thiệt nha ông? À, thiệt nha. Bạch Nhân Sơn. Trọng Nghĩa, té ra mày là chồng của Mai Trinh à? Không, anh Bạch Nhân Sơn, anh đừng hiểu lầm. Im. Khốn nạn, ta không ngờ, ta tưởng Khói Chiến Trinh làm nàng sa đọa, còn ngươi gì lóng đông nên không trọn nghĩa kim bằng. Nào thấy đâu vợ ta ngươi cướp đoạt, rồi khi đã có một đứa con thì ngươi chan chê nên bán nàng vào lầu xanh để thụ lợi, có phải không? Đồ lưu manh điểu giả, đồ phú cầm mới sống trên máu lệ của đàn bà. Hổ vệ quân, rạch nát mặt nó cho ta để trừng trị tội gian dâm phản bội. Bạch Nhân Sơn, đây có phải là một cử chỉ đền ơn đáp nghĩa? Cô vị thượng quan cao sang quyền quý với một người bạn tri âm tri kỷ thở cơn. Kẻ đã chịu bề đói lạnh lang thang suốt mấy độ đông tàn, vì thương mến bạn vàng nó không ngại gì hy sinh sự nghiệp lẫn tâm thân. Nó phải mót từ củ khoai hột gạo đổi nắng dầm sương, để lo cho ai kia có đủ điều kiện cất bước ra đi, rồi ngày bái tổ vinh quy mắng chửi khinh khi và hành hạ đọa đày. Chị Mai Trinh kìa, em Mai Thảo, còn ai kia sao mặt mày ghê tổn quá vậy? Chị, đây là anh Trọng Nghĩa bị Dân Sơn cột vào ngựa đánh chạy xuống tiền đồn. Cột sai quân dùng gươm rạch mặt Trương Trọng Nghĩa. Trời ơi, ôi nước mặt mặn máu tanh tình nghĩa đoạn liền. Khi người cũ trở về trong áo gấm thì Trọng Nghĩa, Mai Trinh, Mai Thảo và tất cả mọi tình chỉ là một dĩ vãng xa xăm như màn đêm phủ lạnh xuống cây rừng. Rừng đêm mâm mu tìm đâu ra ánh sáng của tình, cho đầu ta thoát khỏi tôi tâm đi lặng lẽ âm thầm như cây chết ngự lên tất cả. Bạch Dương Sơn chàng xô em bên bờ xa lạ, tàn phá linh hồn vùi dập xác thân, để cho qua đời vì tận báo dân mà chẳng chút lòng đau thương tiếc nhiều. Trọng Nghĩa, Mai Thảo, ai em ơi, một khi mà con ca ly ngư trung chi quạt tôi ra bể bắc, thì còn mong chi ngày nốt quay trở lại ao nhà. Tình buông cũ đã bay đi tìm đường lá, thì quá thủy chung chết liệm trong tranh được trời giông tố, tôi số ba đào phải nổi trôi, đành thôi tháng năm dài vô nghĩa, qua tư thiên đàng mà hiện tại ly tan, chỉ còn lại cánh điêu tàn một cái địa ngục ở trần gian. Con quan dại của em và đời em đã lỡ làng gian dở, em chỉ là một cô gái lầu xanh đầy nhút nhớ tạm bỡ. Nhưng em không cần ai che chở, em không gạt lừa dấu diếm một ai. Và dù ai có mỉa mai hay là thương xót, cũng không hàn gắn được cho em vết thương ô nhục trong tận cùng đại quỷ của linh hồn. Trời cha, cái bà này nói gì kỳ vậy cha? Sao bà nói con là con của bà? Mai Hương con, con không phải là con ruột của cha, và Mai Trinh cũng không phải là mẹ đẻ. Trời, cha nói gì mà con không hiểu vậy cha? Mai Hương ơi, cha muốn kể cho con nghe chuyện con quả đen sâu sâu xây tổ suốt mùa hè cho tu hú đến đẻ con. Chân quả đẻ ra thì tu hú đút đâu còn, đến khi tu hú để lại thì quả đen cứ vô tình ấp ủ. Suốt mùa đông tha mồi về nuôi dưỡng, rồi mùa xuân sang khi bầy tu hú con khôn lớn chung vỗ cánh bay đi tận bốn phương trời. Chung đi mà không chút tiếc thương hay ngoảnh mặt giả ngã từ, chỉ tội thân quả đen phải ôm hận sầu rồi chết trong một chiều buồn mưa lạnh chơi vơi. Hò con ca ly ngư sầu tư biến lội, con chim trên cành sầu trôi ngẩn ngơ. Đời cha vì sâu kiếp bờ ngơ dơ, vì yêu nên phải xa tơ ngay cuộc đời. Ví mình như quả đen và tu hú, vì con là con của cha. Đừng gọi ta bằng cha, đừng gửi lại cho ta đớn đau trong kỷ niệm buồn. Đừng nói gì cho lòng ta thêm bâng loạn cùng riêng. Ngày xưa ôm đứa trẻ sơ sinh vào lòng đi tìm lẽ sống, tim nghẹn ngào câm nín một tình yêu, yêu mẹ già thân phận hầm hiu, và yêu một cô gái mỹ miều ngây thơ vô tội. Nên đành cắn răng chịu nhục trước phường dâm ô bạo ác. Đến ngày nay lá thu đã bỏ ngã cây rừng sơ xác, nước từ đó ngàn lũ lượt cuốn ra sông. Đời ta chỉ mong sao cho lá vàng rơi về cội và nước trường giang sớm dội về. Trọng Nghĩa, tâm tình cao thượng của Dưỡng làm cho tôi đành khó mà hiếm hơi lặng tiếng. Dưỡng đã nói ra thì tôi đành xác nhận. Mai Hương, quả thật ta không phải là mẹ của cô, chính Mai Thảo kia mới là mẹ đẻ của cô. Hãy bước lại nhìn mẹ đi con. Dạ đinh đâu? Dạ. Kiền bắt chó cả bọn này vào bìa rừng làm mồi cho hùm beo rắn độc. Đi, lôi chúng nó đi. Này Ngọc Điệp con hãy theo mẹ vào nước trong miếu này. Chờ cha con đến đây, mình bắt ông một trận. Đi con, phen này có ông còn đeo đuổi theo con Mai Thảo nữa không cho biết. Thưa ngài, tôi theo dấu từ lúc ban chiều thấy tên Trương Trọng Nghĩa và Mai Trinh đang ở trong ngôi cổ miếu này. Còn nàng Mai Thảo? Dạ con thấy nàng Mai Thảo và Mai Hương vào rừng tìm thuốc chữa bệnh cho Trương Trọng Nghĩa. Vậy là thằng Trọng Nghĩa nó tới sâu rồi. Dạ tướng. Dạ. Ta truyền cho nga ngươi, nổi lửa đốt miếu trùng, quả thiêu bọn Trọng Nghĩa ngang tàn. Dạ bẩm quan lớn, chuyện này con không dám, vì làm việc này thất đức bất nhân, e chết mà không kịp đầu thai. Cái đồ ngu cũng làm mặt nghĩa nhân, Phật trời đạo đức sao bằng chén cùng. Có ác mới làm quan, có gan mới được làm giàu, Phật trời ngày nào can dự chuyện thế gian. Bẩm ông, dù trời Phật không biết đến, nhưng còn lương tâm của mình nó cũng cắn rất xấu hổ chứ ông. Thà là con chịu đói chứ không thể vâng lời ông được. Cái đồ chết nhát vô dụng, hãy xem ta đi. Đó, cháy lên, cháy lên. Chết tất cả đi, cái đời ta được hạnh phúc. Ta sẽ tìm Mai Thảo về lâu nay đã chung tay gây bao tội ác, giờ đây còn đang thâm diệt thật vợ của mình, tha tử tôn tâm sát nhân tàn bạo. Trời, phu nhân Ngọc Điệp con, trời ơi, cả vợ con ta đều chết bởi tay ta rồi, phải chăng đây là quả báo nhãn tiền? Vậy là trời Phật đã chứng minh ác lai thì ác báo. Phu nhân Nguyễn Quang, ta rời Diên Châu theo dấu ngươi từ lúc nửa đêm đến giờ, ta đã biết rõ tất cả hành động của nhà ngươi. Bạch Viễn Sơn, người ơi, tôi là một tội nhân đang ư muôn thắt, một mình tôi gây ra tan nát bao cuộc đời. Vậy giờ đây xin ngài hãy chứng kiến Hà Tử Tôn này trả nợ mau đã dây. Trời, Hà Tử Tôn, nhà ngươi tự sát để đền bao tội ác, còn ta, ta cũng là người có tội, ta phải tìm Cưu Mai Tinh, Trọng Nghĩa, Mai Thảo để tả tội hiểu lầm và gây đau khổ cho những kẻ thân yêu. Rừng đêm sơ xác tiêu điều, ta đi tìm lại tình yêu.